Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, phần 743. Chương 25. 72 trụ ma thần Du Hè nhờ nhận được David tự mình mệnh lệnh về sau. Bathsheba liền cùng tiên tri lấy đơn. So lấy nhã, tư tế giải đốc, đại thần kỳ mỗi đám người. Lãnh Jerusalem nội vương cung nội thị. Đi tới Jerusalem cửa thành. Chuẩn bị nghênh đón Solomon. Solomon ở nhận được tin tức về sau. Cũng là lợi dụng ma thuật ngày đêm kiêm trình mà gấp trở về. Bởi vậy ngày còn không có quá chính ngọ, canh giữ ở Jerusalem cửa thành phụ cận mọi người, liền thấy được một thân áo bào trắng gấp trở về Solomon, hắn ở cửa thành phụ cận phong độ nhẹ nhàng. Ngầm la ngựa, đi vào bên trong thành, Bathsheba đám người cũng chạy nhanh đón đi lên, nói cho hắn David vương khẩu dụ, sau khi nghe xong về sau. Solomon cũng không có lập tức dựa theo David theo như lời như vậy. Cưỡi lên hắn con la, đi theo lấy đơn đám người hạ đến cơ huấn đi cao lập vì vương. Mà là đối mọi người nói, thỉnh chờ một lát, ta yêu cầu tắm gội thay quần áo, trai giới dâng hương. Vì ta này đoạn lữ trình hoa thượng một cái dấu chấm câu, tiên tri lấy đơn có chút nôn nóng. Solomon, á nhiều ni nhã đều đã ở ẩn la kết bên cạnh mở tiệc chiêu đãi mọi người. Trắng trợn táo bạo mà thương nghị tạo phản. Bọn họ nắm giữ đại bộ phận quân đội. Thời gian chính là sinh mệnh. Người cần thiết nhanh chóng trở thành danh chính ngôn thuận quốc vương. Càng nhanh càng tốt, Solomon nhìn vị này lão tiên tri liếc mắt một cái. Đối hắn đáp, lấy đơn tiên tri, đây là chủ phân phó, tiên tri lấy đơn tức khắc không nói. Không chỉ như vậy, hắn còn dùng ánh mắt ngăn lại bên cạnh muốn khuyên bảo Solomon Bathsheba đám người, lấy đơn ở quốc. Nội đức cao vọng trọng, chung quanh này nhóm người cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Chỉ có thể dùng ánh mắt thúc giục Solomon hơi chút mau một chút, Solomon cũng không có ma kỷ. Hắn xoay người lại, mặt hướng Thánh Sơn núi Sinai phương hướng, đáp lời Thái Dương ánh nắng bỏ đi trên người kia kiện áo choàng. Lộ ra chính mình kiện mỹ thân thể tới, theo sau. Hắn đem cái này áo bào trắng tùy tay một ném. Kết quả này nhìn như khinh phiêu phiêu áo bào trắng ở rơi xuống trên mặt đất về sau. Lại trực tiếp ở ầm vang vang lớn chung. Đem Jerusalem cửa thành phụ cận mặt đất cấp tạp cái hố to ra tới. Toàn bộ Jerusalem đều đi theo run lên ba cái, Solomon cũng bị hoảng sợ. Bởi vì Ares chưa từng có đã nói với hắn. Trên người cái này áo choàng là sẽ theo hắn lực lượng tăng trưởng mà tăng trưởng. Cho nên ở hắn nhận chi chung, cái này áo bào trắng trọng lượng vẫn như cũ là 35 kg tả hữu. Không có biến hóa quá, nhưng như vậy một ném về sau, Solomon mới biết được thân thể của mình đã trưởng thành tới rồi cái dạng gì cảnh giới. Hắn hiện tại cảm giác Jerusalem kia tường thành liền giống như thấp bé ngạch cửa giống nhau. Chỉ cần nhẹ nhàng nhảy, hắn là có thể đủ thuận lợi mà nhảy qua đi, ở phản ứng lại đây về sau. Solomon lập tức đối với núi Sinai phương hướng đã bái bái. Mà cùng với hắn hành động, trên bầu trời ánh mặt trời cũng phân ra một sợi rũ xuống. Giống như đèn tụ quang chiếu xạ ở trên mặt đất kia kiện áo bào trắng thượng. Làm cái này áo bào trắng cuối cùng hóa thành quang mang biến mất, nhìn đến này tựa như thần tích một màn. Ở đây những người khác cảm giác chính mình tim đập đều lậu nửa nhịp. Tiên tri lấy đơn càng là kích động đến không kềm chế được, nhìn đến này thần tích sao. Solomon mới là Israel duy nhất cứu chủ. Hắn lớn tiếng mà tuyên bố nói. E sợ cho Jerusalem bên trong thành có người nghe không thấy tin tức này, mà Solomon ở đứng dậy về sau. Còn lại là như suy tư gì mà nhéo nhéo chính mình nắm tay. Sau đó bỗng nhiên xoay người hỏi. Mẫu thân, tiên tri, các người phía trước nói. Ta chúng các huynh trưởng đều ở ẩn la kết bên cạnh khai yến hội. Đúng không? Bathsheba gật gật đầu. Sau đó sầu lo nói. Đúng là như thế. Cho nên Solomon, người vẫn là đi trước cơ huấn. Cơ huấn tùy thời đều có thể đi. Mẫu thân, Solomon mỉm cười nói. So lấy nhã trên tay có phụ thân thủ dụ. Một khi đã như vậy, Israel danh chính ngôn thuận người thừa kế chính là ta. Ta đây hẳn là đi đến ẩn La Kết. Đem ta những cái đó các huynh trưởng tất cả đều cấp mời đi theo. Làm cho bọn họ quan khán ta cao lập làm vương, Solomon. Ẩn La Kết nơi đó chính là có quân đội. Hơn nữa, ước áp cũng ở nơi đó, tiên tri lấy đơn nói, không quan hệ. Ở chủ ban cho ta kỳ tích dưới. Bọn họ đao kiếm tất không thể gây thương đến ta, Solomon vỗ vỗ thân thể của mình. Sau đó hạ lệnh nói, vậy như vậy đi, ta đi trước tắm gội thay quần áo. Sau đó chúng ta lại đi ẩn La Kết. Nguyện ý đi theo ta người liền đi theo ta. Không muốn cùng ta đi mạo hiểm liền lưu lại nơi này đi. Ở Solomon tắm gội thay quần áo về sau, quả thực liền thay một thân trang phục lộng lẫy. Sau đó hướng tới ẩn La Kết phương hướng đi đến, Solomon loại này hành vi ở người thường thoạt nhìn. Không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Bởi vì ở ẩn La Kết nơi đó có ước áp vệ đội. Còn có các vương tử vệ đội. Cầm đao lấy cung dũng sĩ không biết có bao nhiêu. Liền tính hắn có David vương thủ dụ. Á nhiều ni nhã làm theo có thể đương trường giết chết hắn. Hơn nữa, phát động một hồi quân sự chính biến, bất quá bởi vì hắn phía trước thoát áo bào trắng trả. Lại trời cao kỳ tích. Bởi vậy theo người của hắn thế nhưng có không ít. Làm mẫu thân Bathsheba tự không cần phải nói. Tiên tri lấy đơn thậm chí chuyên môn chạy về đi đem trong thần miếu những cái đó không có theo tới. Tư tế nhóm toàn bộ đều cấp kêu ra tới, cứ như vậy. Solomon dẫn theo một số lớn người mênh mông cuồn cuộn mà ra khỏi thành. Hướng về ẩn La Kết phương hướng đi đến. Chờ đến Jerusalem hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt về sau. Solomon bỗng nhiên giơ lên đôi tay. Hướng không trung. Hiện ra bị hắn mang ở 10 ngón thượng kia 10 cái ma giới, lấy Solomon chi danh. Ta với thần vĩ đại lực lượng dưới kêu gọi các ngươi. Này cũng là nhân vĩ đại ta chủ lực lượng gây ra. 72 trụ mất đi quang mang ngôi sao A. Ở thiên quốc vĩ đại luật pháp dưới. Hộ vệ ta đi trước ẩn La Kết con đường đi, mới đầu. Những cái đó đi theo Solomon mọi người còn không rõ vì cái gì vị này vương tử bỗng nhiên muốn dừng. Lại bước chân, đối với không trung sướng tụng một đoạn chú ngữ. Nhưng ở Solomon nói âm rơi xuống về sau. Thực mau, bọn họ liền phát hiện không trung bỗng nhiên bị tụ lại mà đến u ám che đậy, chính ngọ ánh mặt trời. Cứ nhiên biến mất không thấy. Thay thế chính là một mảnh đen nhánh thâm trầm bầu trời đêm. Mà ở này phiến bầu trời đêm phía trên, một tảng lớn sao băng phẳng phất đã chịu Solomon kêu gọi giống nhau. Hướng tới hắn rơi xuống lại đây, nhìn đến này ngôi sao ngã xuống một màn. Đi theo Solomon mọi người đều sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Bọn họ trước đây biết lấy đơn dẫn dắt hạ, nháy mắt xôn xao mà quỳ đầy đất. Hơn nữa không ngừng mà đối thượng đế cầu nguyện, bất quá những cái đó ngôi sao lại không có thương. Tổn đến bọn họ, mà là rơi xuống Solomon bên người. Hơn nữa ở nhất xuyến xuyến phi dương bụi đất bên trong hiện ra ra chính mình chân thân. Hóa thành bộ dáng, thân cao, lớn nhỏ không đồng nhất vô số cự thần, chúng nó chung có giống như trang điểm khác nhau nhân loại. Có lão giả, có toàn bộ võ trang chiến sĩ, cũng có yêu diễm tuyệt sắc mỹ nhân, cũng có giống như các loại động vật. Hoặc là chỉ tồn tại với thần thoại chung ảo tưởng sinh vật. Nhưng nhất chú mục, trước sau vẫn là đứng ở đông nam tây bắc bốn cái phương hướng. Cả người đều từ kim loại cấu thành. Duỗi thân kim loại hai cánh. Thân cao vài trăm thước kia bốn tôn cự thần, ở này đó cự thần nhóm xuất hiện về sau. Trên bầu trời hiện tượng thiên văn lại chậm rãi khôi phục bình thường. Mà Solomon cũng bị kia tôn đứng ở phía trước nhất. Tay cầm cự truy đầu đội mũ miệng, chân đạp lôi đình máy móc thiên thần cấp thác ở chính mình bàn tay thượng, đứng ở khoảng cách mặt. Đất trăm mét cao bàn tay phía trên, Solomon bình tĩnh thanh âm truyền khắp đội ngũ các nơi. Hắn nói, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Solomon vương người theo đuổi nhóm A. Hết chương.